gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 83, 83, vậy nữ chính là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Thần Duệ rời khỏi thì có 3 người trong 100 người đến phỏng vấn được mời vào gặp riêng đạo diễn Trương. Điều đó có nghĩa là những người còn lại không qua buổi từ vai cô trợ lý cầm trong tay kết quả của buổi casting đi ra ngoài. Tôi xin phép công bố kết quả của buổi casting ngày hôm nay. Có 3 người được chọn để tham gia dự án phim Nữ Sát Thủ X. Ai được tôi đọc tên xin mời vào trong gặp đạo diễn để trao đổi thêm. Người đầu tiên xin mời xin cô Hàn Ngọc Hân. Hàn Ngọc Hân nghe sướng tên mình liền đứng dậy mỉm cười tỏ vẻ tự đắc cùng khinh người lên tiếng ngông cuồng. Ngay từ đầu đã biết trước kết quả rồi mà vẫn có một số người ngoan cố tự rước nhục vào thân. Một diễn viên khác cũng tham gia buổi casting nghe thấy Hàn Ngọc Hân nói như vậy không nhịn được liền lên tiếng. Tội nghiệp có một số người bị điếc nên không nghe rõ là có tới 3 người được chọn tham gia dự án phim lần này của đạo diễn Trương Lận. Được chọn thì đã sao, chưa chắc gì được vai nữ chính đâu mà hống hách. Quản lý riêng của Hàn Ngọc Hân liền lên tiếng. Trong những người ở đây có ai nổi tiếng bằng Ngọc Hân của chúng tôi không? Hạng tôm tép như mấy người làm gì có vé giành nổi vai nữ chính trong phim của một đạo diễn nổi tiếng chứ? Cô trợ lý nghe thấy Hàn Ngọc Hân và quản lý mạnh miệng như thế chỉ khẽ lắc đầu mà thôi. Tôi xin công bố người thứ hai được chọn là Cung Đình Đình. Cung Đình Đình cũng là một diễn viên dưới công ty quản lý của Hàn Ngọc Hân, tuy có diễn xuất tốt nhưng luôn bị Hàn Ngọc Hân giành mất tài nguyên. Hôm nay cuối cùng cô cũng có cơ hội để thể hiện bản thân mình rồi. Cung Đình Đình tỏ vẻ vui mừng trên gương mặt, khóe mắt của cô đỏ hoe lên chia vui với mọi người. Tôi được chọn rồi, thật là may mắn quá đi. Mấy người bị loại nhưng vẫn lên tiếng chúc mừng Cung Đình Đình. Được đạo diễn Trương chọn chứng tỏ là cô có thực lực, chúc mừng nha. Hàn Ngọc Hân hất mặt lên tỏ vẻ không vui nhìn Cung Đình Đình bằng ánh mắt giận dữ. Cung Đình Đình cô hay lắm, hôm nay dám tự ý đi casting mà không qua công ty quản lý, để tôi xem cô giải thích chuyện này như thế nào đây. Cung Đình Đình rủ mắt, Hàn Ngọc Hân chắc chắn sẽ không để cô yên ổn khi trở về công ty quản lý là cái chắc rồi. Ở công ty quản lý Hàn Ngọc Hân được xem là nhất tỷ nên được ưu ái vô cùng. Cô ta lại có hậu thuẫn là ngự gia cho nên chuyện phong sát một ai đó dễ như trở bàn tay. Mấy năm nay Cung Đình Đình thuộc hàng diễn xuất tốt nhưng cũng không vươn lên nổi vì bị Hàn Ngọc Hân kìm hãm tại công ty quản lý. Chỉ những vai diễn nào mà Hàn Ngọc Hân không cần tới thì Cung Đình Đình mới được nhận mà thôi. Cô trợ lý lên tiếng nói tiếp, người cuối cùng được chọn là cô Hàn Vân Hy. Hàn Vân Hy cũng tỏ vẻ bất ngờ khi nghe mình được chọn. Bản thân cô nghĩ mình vốn chưa học qua diễn xuất, hôm nay cũng chỉ là thử sức thôi, không ngờ lại được chọn. Ánh mắt của Hàn Ngọc Hân trợn lên vì tức giận, cô ta liền bước qua kéo Hàn Vân Hy ra chỗ khác để nói chuyện riêng. Chị mau từ chối vai diễn rồi rời khỏi đây cho tôi ngay đi, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa. Hàn Vân Hy gằn tay của Hàn Ngọc Hân ra, ánh mắt cô nhìn Hàn Ngọc Hân trở nên sắc lạnh khiến đối phương cảm thấy không rét mà run. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi Hàn Ngọc Hân à. Hàn Vân Hy vừa tính xoay người rời đi thì Hàn Ngọc Hân liền chắn cô lại. Hàn Vân Hy, chị nói vậy là có ý gì hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu năm qua mẹ tôi cũng đã tảo tần nuôi chị, dù chị vốn không phải con ruột của mẹ. Còn tôi cũng nhường lại vị trí đại tiểu thư của Hàn gia cho chị bao nhiêu năm rồi. Chị nên cảm thấy biết ơn mà để chúng tôi an ổn đi. Hàn Vân Hy nhếch môi mỉm cười tỏ vẻ khinh miệt. Biết ơn sao, mẹ cô và cô nói mà chưa từng biết ngại miệng hay sao chứ? Từ nhỏ đến lớn cô làm ra lỗi gì cũng là tôi gánh chịu thay cô hết, vậy mà bà ta vẫn không hề dành cho tôi một chút tình cảm nào hết. Năm tôi lên 10 bà ta còn tìm mọi cách tống vào tôi vào học viên quân đội để được huấn luyện kỹ luật thép vô cùng nghiêm ngặt. Chuyện làm tôi nhớ nhất là lần đó tôi bệnh rất nặng phải nhập viện, lúc đó ba đi công tác xa. Buổi tối bà ta bỏ một đứa trẻ ở bệnh viện một mình để về nhà với cô, trong khi có biết bao nhiêu người ở nhà để trông chừng cô rồi. Những việc mà mẹ làm đều tổn thương đến trái tim của tôi, nhưng hôm nay thì hết rồi, bởi vì tôi và các người vốn không có quan hệ gì hết. Tôi chỉ đau lòng vì người thân của mình, còn với người dưng như mấy người tôi chẳng cần bận tâm nữa đâu. Hàn Ngọc Hân cũng không cần giả lả nữa mà lên tiếng hù dọa Hàn Vân Hy. Nếu hôm nay chị biết khôn thì rút lui, nếu không thì tôi nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người đều căm ghét chị đó. Hàn Vân Hy áp sát vào người của Hàn Ngọc Hân thì thầm vừa đủ để cô nghe thấy. Thiết nghĩ là cô chẳng muốn người khác biết mối quan hệ của chúng ta đâu ha, cho nên đừng có mà ở đây lôi lôi kéo kéo lại làm cho người ta nghi ngờ. Còn nữa, nếu cô dám làm chuyện ngu xuẩn thì đừng trách tôi đem chứng cứ cô và Dư Hồng lên kế hoạch hãm hại thiếu tá của quân đội 3 năm trước đi tố cáo mấy người đó. An phận làm thiếu phu nhân của Ngự gia hoặc là vào tù thì tùy cô lựa chọn. Hàn Ngọc Hân nghe nói như vậy thì liền hốt hoảng ra mặt. Rốt cuộc là chị đã biết những gì rồi hả? Mà có như vậy thì đã sao chứ, tôi tách chị đi tố cáo đó, chị nên nhớ chú Dư Chí là bộ trưởng. Hàn Vân Hy nhướng mày đáp lại, tội nghiệp chưa kìa, Dư Chí chết rồi nên không còn làm chỗ dựa cho Dư gia được nữa đâu. Vẻ mặt của Hàn Ngọc Hân ngây dại ra, chị vừa nói bậy bạ gì chứ? Hàn Vân Hy mỉm cười đầy chăm chọc, bận đến nổi không xem tin tức hả? Dư Chí đã tự sát rồi, chẳng những vậy ông ta còn để lại di thư công bố tội ác của mình nữa, nói không chừng hiện nay cảnh sát đã đến Ngự gia điều tra chuyện vận chuyển vũ khí trái phép rồi đó. Ngự gia mà sụp đổ thì cái ghế thiếu phu nhân của Ngự gia cô cũng khó mà ngồi vững đó. Nói rồi Hàn Vân Hy liền sải bước đi vào trong trước, Hàn Ngọc Hân cố điều chỉnh sắc mặt của mình lại một chút rồi đi vào gặp đạo diễn Trương. Đạo diễn Trương ngồi đối diện với cả ba người được chọn vào dự án phim của mình rồi lên tiếng. Tôi cảm thấy diễn xuất của ba người rất tốt nên quyết định hợp tác với ba người trong dự án phim. Nữ sát thủ X, hy vọng là chúng ta sẽ đạt được những thành công mới. Trợ lý của đạo diễn Trương cầm kịch bản của phim và lời thoại của từng người đưa cho Hàn Ngọc Hân, Cung Đình Đình và Hàn Vân Hy. Sau khi đón nhận kịch bản thì sắc mặt của Hàn Ngọc Hân tối sầm lại lên tiếng hỏi. Đạo diễn Trương, tại sao kịch bản của tôi là thoại của nữ phụ vậy hả, có nhầm lẫn gì không vậy? Quản lý của Hàn Ngọc Hân cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Phải đó đạo diễn Trương, chắc là có sự nhầm lẫn phải không? Ngọc Hân của chúng tôi sao có thể diễn vai phụ được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đạo diễn Trương mới lên tiếng giải thích. Không có sự nhầm lẫn gì hết. Sau buổi casting vừa rồi tôi cảm thấy với tư chất của cô Ngọc Hân rất phù hợp với vai diễn yếu đuối ủy mị này nên quyết định giao cho cô ấy. Tôi tin là cô ấy có thể hoàn thành tốt vai diễn này một cách dễ dàng. Hàn Ngọc Hân nôn nóng lên tiếng hỏi, vậy nữ chính là ai chứ? Đừng nói với tôi là ông chọn một Cung Đình Đình diễn viên hạng bét của công ty tôi nhé, hay là Hàn Vân Hy một người không hề biết gì về diễn xuất hết. Cách Trương.